Chương 342, sau cùng biệt thiên thần. Ung ung ầm vùng đất run rẩy vẫn không có dừng lại, hai cái quái vật to lớn đang không ngừng đụng chạm, một cái cơ vô tận dây, một cái dùng trong tay kình thiên cự kiếm tiến hành chém, có tương xứng. Hai cái này đều là thân cao km quái vật, ngưỡng cái đầu xem cổ đều đau, mỗi nhất kích đều ẩn chứa lực lượng tuyệt đối, đó là cũng đủ sơn băng địa liệt lực lượng. Bất luận cái gì ẩn chứa trả cờ dạ công kích đối với thần thụ mà nói đều là vô hiệu, chỉ tiếc máu này ma cũng không phải là trả cờ dạ kết quả, mà là từ trong máu tạo ra tới quái vật, cho nên căn bản cũng không có vô hiệu cái này vừa nói. Đương nhiên, tuy là thần thụ vẫn ở hạ phong, dù sao nó cũng không phải là am hiểu công kích giống, chẳng qua mỗi lần thân thể bị chặt tổn thương đều sẽ trong thời gian ngắn nhất khôi phục, dù sao thần thụ trả cờ dạ thế nhưng vô hạn. Trừ phi có thể một kích đem cái này thần thụ cho nghiền ép tan cảnh mây khói, nếu không cũng có thể không hạn chế phục hồi như cũ, bất kể nói thế nào cũng là cái thế giới này tạo hóa, vẫn có chút tài năng. Mà ở hai cái này quái vật thời điểm chiến đấu, yêu nguyệt cùng cả gụ dạ cơ hai người cũng là đang đối đầu lấy, hai người bọn họ chiến đấu có thể còn chưa kết thúc đây. Chỉ bất quá so với việc huyết ma cùng thần thụ va chạm, hai người bọn họ chiến đấu rõ ràng muốn không thú vị nhiều. Một cái truy một cái tránh, lại đang lập lại trình diễn mèo vờn chuột cố sự, ai cũng không làm gì được người nào. Cả gù giả cơ viện đã chú ý của, chính là ở tận lực kéo dài thời gian, cái kia huyết sắc quái vật tuy là mạnh, chẳng qua hiển nhiên làm không được thần thụ như vậy vĩnh cửu tồn tại hạ đi, chỉ cần có thể số lượng dùng hết đến lúc đó khẳng định liền tự mình ngủm. Mà thần thụ bởi vì ẩn chứa vô hạn trả cơ dạ, thì là có thể vĩnh cửu tồn tại hạ đi. Đến lúc đó chỉ cần chờ cái kia huyết sắc quái vật tiêu thất, như vậy trận chiến đấu này cán cân thắng lợi sẽ hướng lấy cạnh mình nghiêng. Đây chính là cả gù giả cơ kế hoạch, tuy là như vậy thắng không tốt đẹp lắm, chẳng qua nàng cũng biết người đàn ông này là tương đương nguy hiểm, giả cũng là nhất biện pháp ổn thỏa, đã bất chấp cảnh vật gì màu không quang thải. Chỉ bất quá cả gù giả cơ nhưng không có chú ý tới, mình khoảng cách đang cùng yêu nguyệt trong lúc đó một chút gần hơn lấy. Chỉ bất quá cái này gần hơn trình độ thật sự là quá nhỏ, thế cho nên không còn cách nào lập tức bị nhận thấy được. Liên cái này cũng một đuổi một chạy qua chừng 10 phút đồng hồ, yêu nguyệt cùng cả gù dạ cơ giữa khoảng cách cũng đã kéo đến một loại cực hạn, tiếp tục đến gần nói hẳn là cũng sẽ bị cả gù dạ cơ cho nhận thấy được dị hướng. Khoảng cách này, hẳn là cũng đủ. Trong lòng tính toán, yêu nguyệt con người đen nhánh kia trung hiện lên một tia tinh quang. Thuấn di bạch trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, tốc độ này đạt được chân chính thuấn gian di động mà không phải thông thường dịch chuyển không gian, làm yêu nguyệt thời điểm xuất hiện lần nữa còn lại là đi thẳng tới cả gù giả cơ trước người của, chân chính chỉ dùng trong nháy mắt. Đây là yêu nguyệt ở con mắt tiến hóa thành cựu câu ngọc dị nệ gẳng sau đó viện khai phá ra năng lực, cũng đồng dạng là người nào thuộc về thời không chi thuật hàng ngũ. Chỉ bất quá cũng không phải là như là thần uy như vậy thông thường tiến hành dịch chuyển không gian, mà là làm được chân chính thuấn di, đạt được ngay cả một giây đồng hồ cũng không cần thiết thuấn gian di động. Đương nhiên, thuật này cũng là có một cái rất lớn chỗ thiếu hụt, đó chính là chỉ có thể làm siêu cự ly ngắn thuấn gian di động, dài nhất khoảng cách ở 3 trong vòng 10 thước, vượt lên trước khoảng cách này liền không còn cách nào sử dụng, hơn nữa mỗi lần đều có 5 phút đồng hồ thời gian cột đồ. Bất quá đối với yêu nguyệt mà nói, sử dụng một lần cũng liền cũng đủ. Đi tới cả gù giả cơ trước người của, hai tay bưng lấy khuôn mặt đó, chân mềm, nhu nhuận xúc cảm thật tốt, cái này da nhắn nhủi thậm chí làm cho yêu nguyệt có một loại yêu thích không buông tay cảm giác, mà cả gù giả cơ hiển nhiên cũng bị yêu nguyệt cử động này cho kinh động đến, tại chỗ liền ngẩn người tại đó. Cả gù giả cơ phát sững sờ yêu nguyệt có thể không có thời gian sững sờ. Hai người trên trán cựu câu ngọc dị nệ gẳng ở vào đồng nhất trục hành trên, tránh xử ở thời cơ tốt nhất, tuyệt độ không thể để cho lần này cơ hội trốn, nếu không khả năng liền lại không có cơ hội. Biệt thiên thần không sai, chính là biệt thiên thần, đây cũng là yêu nguyệt ngay từ đầu liền dự định dùng để đối phó cả gù giả cơ chiêu thức. Kỳ thực như là đến bọn họ cấp bậc này, trên cơ bản đều là đã thoát ly loài người phạm trù. Coi như là cái họ rổ xì mà dựa mỗi lần phải giết cục diện cũng có thể chạy thoát, càng không cần phải nói là lớn đồng một huy dạ. Muốn giết chết cả gù dạ cơ, có thể nói là khó lại càng khó hơn, hơn nữa rất có thể sẽ rơi cái trộm gà không thành lại mất nắm thóc hạ tràng, cho nên ngay từ đầu yêu nguyệt liền không có tính toán đem cả gù dạ cơ giết chết, mà là muốn dùng biệt thiên thần đem cả gù giả cơ không chế. Uchiha Shishi tổng cộng là có 2 con mắt, mỗi một con mắt đều có thể phóng thích một lần, sau đó liền cần 10 năm thời gian cột đồ, lúc đó đem bên trong một cơ hội dùng ở Uchiha Sasuke trên người, hôm nay coi như là dùng bên ngoài viện, giá trị hoàn toàn đạt được. Mà khác một cơ hội, yêu nguyệt hay dùng ở nơi này cả gù giả cơ trên người. Trên thực tế với cả gù giả cơ thực lực, nếu như là thông thường biệt thiên thần lời nói chưa chắc có thể đưa đến hiệu quả, dù sao cửu câu ngọc xạ dị gẳng thế nhưng giỏi hơn phổ thông xạ dị gẳng trên con mắt, có tuyệt đối khắc chế. Chẳng qua yêu nguyệt cũng là có cửu câu ngọc xạ dị gẳng, thả ra biệt thiên thần cũng là trải qua cái này con mắt từng cường hóa. Hơn nữa biệt thiên thần không giống như là nguyệt độ, thiên chiếu năng lực như vậy, mà là càng giống như là một loại trên cái thế giới này quy tắc. Trung biệt thiên thần nhân liền sẽ phải chịu thi thuật giả thao túng, cái này không quan hệ với thực lực mà là một loại trên quy tắc ràng buộc, cho nên dù cho cả gù giả cơ thực lực có mạnh đến đâu, trung yêu nguyệt biệt thiên thần sau đó, cũng phải cần dựa theo yêu nguyệt ở biệt thiên thần bên trong thiết định ý chí đi hành động, hơn nữa cũng không phải là giống con rối một dạng mất đi tư tưởng của mình, mà là một loại phát ra từ tự mình nội tâm, tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cải biến.